Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 797, đến hiện thế. Dị biến đột nhiên phát sinh. Đi ngang qua một vòng rút thăm sau, tiểu tổ cũng là thuận lợi phân phối hoàn thành. Vô Thương cùng Hinamori Momo cùng với Rukia làm một tổ. Renji chính là đơn độc bị phân đến ngoài ra một tổ. Khanh khách, thật tốt, Vô Thương, Rukia chúng ta bị phân đến một cái tiểu tổ. Hinamori Momo mặt đầy mở thầm nghĩ, đây thật là may mắn. Renji người đã bị đào thải ra khỏi chúng ta cái đoàn thể này. Rukia cũng là kiều cười lên, đồng thời khiêu khích nhìn về phía đối diện u oán Renji. Đáng ghét, Rukia ngươi nói người nào bị loại bỏ. Không có cùng các ngươi chung một chỗ mới có thể phát huy ra ta thực lực chân chính. Lần này thực chiến ta nhất định sẽ so với các ngươi giải quyết mất nghỉ hư. Vốn là bởi vì không có trơ trọi phân phối ra mà khó chịu Renji vừa nghe Rukia nói nhất thời thẹn. Quá thành giận kêu to lên. Renji, có lòng tin là chuyện tốt. Bất quá ngươi tiểu tổ ngoài ra thành viên đã qua đến. Ngươi không lên tiếng chào hỏi sao? Vô Thương cũng là buồn cười nhìn đối phương. Sau đó chỉ đi tới một nam một nữ. Nghe vậy, Renji không khỏi quay đầu nhìn sang. Mà lúc này một nam một nữ cũng là đi tới trước mặt hắn. Xin chào, ta là Kira Izuru. Tiếp theo nhiều hơn chỉ giáo. Tới một nam một nữ trong có lấy mái tóc màu vàng óng nam nhân dẫn đầu cười ha hả nói. Xin chào, ta là đại cây thông áo gai. Cũng nhiều chỉ giáo. Tại bên trên, châm lấy ma hoa biện. Trên mặt có lấy một ít tước Madara nữ học viên xấu hổ nói. Nhiều hơn chỉ giáo cũng không cần. Còn có ta gọi là Abarai Renji. Renji khoát khoát tay. Nhìn xem cùng Renji tạo thành thành viên tiểu tổ. Vô Thương ánh mắt đang nhìn hướng Kira Izuru. Khóe miệng nhất thời hơi nhếch lên đến. Đối phương sau này cũng là Hinamori Momo đám người một dạng tất cả đều là đội phó cấp nhân vật. Tốt chư vị, tiểu tổ đã phân phối xong. Hiện tại mọi người hãy cùng lấy chúng ta tiến vào hiện thế đi. Đang lúc này, xuyên giới cửa nơi, Hisagi Sawai cao giọng nói. Rất nhanh, theo lấy xuyên giới cửa từ từ mở ra. Tổ thứ nhất học viên cùng 5 tên đệ tử cấp cao đều là đều đâu vào đấy đi vào trong đó. Tại xuyên qua đoạn giới khu vực sau, tiến vào hiện thế, lần này tiến về trước hiện thế địa phương là một tòa nhà máy vị trí. Tại đến sau, trừ 2 tên cấp cao người ở phụ cận thiết hạ bên ngoài kết giới. Tổ thứ nhất các học viên tất cả đều là dựa theo từng người tiểu tổ phân tán đến nhà máy bên trong. Săn giết xuất hiện nghỉ hư. Vô Thương cùng Hinamori Momo còn có Rukia tiểu tổ đến sau cũng là cùng Renji như vậy vị trí tiểu tổ. Tách ra, sau đó bắt đầu săn giết. Uống a, một tiếng khẽ kêu vang lên. Chỉ thấy ở một tòa nhà máy phòng trên, Rukia huy động đã hoàn thành lột xác chảm phách đao nhanh mạnh đem một đầu hai người rất cao. Tạo hình quỷ dị nghỉ hư chém thành hai nửa. Quân lâm người a, máu thịt mặt nạ, vạn tượng. Vỗ cánh bay cao, quan thượng nhân loại tên đồ vật, nóng rực cùng cạnh tranh loạn, cách biển nghịch cuốn về phía nam, cất bước tiến lên, phá đạo chi tam thập nhất, xích hỏa pháo, Hinamori phải tay trái thành trường, theo lấy không ngừng vịnh sướng dưới, hỏa năng lượng màu đỏ nhất thời bắn tán loạn mà ra, trực tiếp đem cách đó không xa một đầu nghỉ hư cho nổ thành phấn vụn, thương tương đương. Đào quang lóe lên, Vô Thương trên mặt mang lấy cười yếu ớt, trong tay chảm phách đao tùy ý chém về phía muốn đánh lén mình nghỉ hư. Lưỡi đào qua nhất thời đem nó cắt thành hai đoạn, hóa thành linh tử tiêu tan trong hư không. Lúc này sắc trời đã tối tăm, mà bọn họ đã tại nhà máy bên trong săn giết một ngày nghỉ hư. Làm là cấp thấp nhất nghỉ hư, Vô Thương không nói. Thành tích tại tổ thứ nhất trong thuộc về ưu xuất sắc Hinamori Momo cùng Rukia cơ hồ đều là rất dễ. Dàng gặp đến nghỉ hư giải quyết, mà lúc này tại giải quyết trong tay nghỉ hư sau, Hinamori Momo cùng Rukia tất cả đều là trở lại Vô Thương bên người. Vô Thương, dựa theo lúc tới quy định, Sắc trời một khi tối lại liền đại biểu lần này thực chiến diễn luyện phải kết thúc. Chúng ta đi điểm tập hợp đi. Rukia ngẩng đầu nhìn thoáng cái sắc trời sau đề nghị nói. Đúng, trước Hisagi Sawai tiền bối nói qua lần này thực chiến phải nghe theo phân phó nếu là vi phạm quy. Lệ nói học viện nhưng là sẽ trừng phạt. Hinamori Momo cũng là nói. Ừ, kia đi đi. Ngược lại nơi này nghỉ hư cũng bị dọn dẹp không sai biệt lắm. Vô thương đem chảm phách đao sáp nhập vào trong vỏ đao. Gật đầu mỉm cười nói. Hinamori Momo cùng Rukia đều là gật đầu một cái. Sau đó cùng vô thương cùng một chỗ bay vọt dưới phòng. Rơi xuống đất trên sau hướng lấy điểm tập hợp đi tới. Mà đang ở ba người mới vừa rời đi dưới. Tại ban đầu phòng trong hư không chính là xuất hiện từng cơn sóng gợn. Nó sóng gợn bộ dáng cực giống một cái bóng người to lớn. Rốt cuộc xuất hiện sao? Đang cùng Hinamori Momo cùng Rukia đi chung với nhau vô thương bước chân hơi chậm lại. Nhưng chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Khiến cho hai nàng đều là không có nhận ra được. Bất quá vô thương trong mắt chính là lộ ra vẻ đăm chiêu. Điểm tập hợp là nhà máy trung ương vị trí. Lúc này theo lấy sắc trời ảm đạm. Tổ thứ nhất học viên cơ bản đều là đã tụ tập tới đây. Renji bọn họ tiểu tổ cũng là các loại. Chờ, đợi ở chỗ này. Hơn nữa Renji cũng là một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Phảng phất là đang nhìn vô thương bọn họ thế nào còn không có tới. Mà làm người phụ trách Hisagi Sawai lúc này cũng đang cùng một nam một nữ khác hai tên đệ tử. Cấp cao đứng chung một chỗ. Nhìn xem tập hợp tới các học viên. Nhìn dáng dấp những thứ này hậu bối đều thật nghe nói. Tập hợp cũng không kém. Chúng ta liên lạc kết giới tổ hai người nhượng bọn họ đi tới đi. Cấp cao trong duy nhất nữ học viên nhìn xem tập hợp không sai biệt lắm. Không khỏi cười đối với. Đúng. Bên người Hisagi Sawai nói. Ừ, Hisagi Sawai gật đầu một cái. Sau đó cũng là chuẩn bị bắt đầu liên hệ tới. Chỉ là hắn cũng không biết rõ kia hai tên không biết kết giới người đã sớm nằm trong vũng máu trở. Thành thi thể, chuyện gì xảy ra? Kết giới tổ hai người làm sao liên lạc không trên? Hisagi Sawai liên lạc một lát sau phát hiện đối diện từ đầu đến cuối không có người trả lời. Chân mày không khỏi nhíu một cái. Trong lòng mơ hồ xuất hiện dự cảm không tốt. Làm sao sẽ? Cấp cao nữ học viên nghe vậy cũng là không khỏi lộ ra kinh sợ. Mà ở nàng không có phát hiện tình huống dưới. Sau lưng nàng hư không đột nhiên xuất hiện trận trận sóng gợn. Hiện ra đạt tới mấy tầng lầu 10 cao mấy mét đại vật khổng lồ. Nó giữ tợn bề ngoài cùng cuồng bạo linh áp gợn sóng đầy đủ chứng minh đây là một mực hư. Hơn nữa còn là đứng sau đại hư khổng lồ hư. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.